Ok, xin mình chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 30. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 30. Chương 404 xuất hiện diệt ám các. Chẳng qua là tu luyện phong ma tâm kinh, cần thiết phải có huyết trí điên cuồng hơn. Từ sau khi lão khổ nhà ta tu luyền, huyết trì cũng đã khô kiệt. Ta hoài nghi bọn hắn đã đến Sơn Trang đòi tuyệt học, hẳn đã tìm được huyết trì mới rồi. Từ Khiếu phân tích rõ ràng tình huống, Lâm Phàm liếc nhìn tuyệt học. Tuy nói hắn không có tu luyện qua, thế nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn ra tuyệt học này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Nếu như là tuyệt học gia truyền của nhà ngươi, cũng không cần giao cho bản quan bảo quản, tự mình giữ đi. Hắn lấy tuyệt học này để làm cái gì chứ? Lúc này Từ Minh đứng ở một bên, giống như nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi muốn nói gì sao? Từ Minh nói. Tuần quốc sứ đại nhân, ngài thấy ta như thế nào? Ta rất sùng bái tuần quốc sứ, hy vọng có thể làm một tên tuần sát sứ hợp cách ở trong tay đại nhân. Từ Khiếu kinh ngạc, không nghĩ tới nhi tử nhà mình lại có ý nghĩ như vậy. Nếu thật có thể làm được, đây chẳng phải nói từ nay về sau Từ Giác bọn hắn có liên quan đến tuần sát viện sẽ có núi dựa sao? Khả lắm, không hổ là con của mình, thật thông minh. Người Lâm Phàm đánh giá đối phương. Từ Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, thậm chí đều muốn cởi cả y phục xuống để tuần quốc sứ đại nhân xem thật kỹ cơ ngực lớn hơn lộ ra một chút của hắn. Đừng tưởng rằng hắn thoạt nhìn giống như gầy yếu, kỳ thật toàn thân đều là tràn đầy lực lượng. Tuần quốc sứ đại nhân, Huyền Tử từ nhỏ đã muốn trở thành một tên tuần sát sứ. Nếu như đại nhân cảm thấy có khả năng, không bằng hãy để Huyền Tử vì đại nhân mà cống hiến hết sức lực đi. Từ Khiếu nói xong. Tốt, đã có ý nghĩ như vậy thì tuần sát viện Yến Thành sẽ thu ngươi. Sau khi ngươi sắp xếp chuyện ở nhà xong, có thể đưa tin đến Yến Thành. Bây giờ Yến Thành bên kia đích thật là thiếu một chút giúp đỡ. Khương Hậu, Đoạn Nhu, Dương Côn, Chu Thành đều là giúp đỡ tốt, nhưng mà giúp đỡ tốt như vậy thì số lượng rất ít. Vô Danh không tính là người của tuần sát viện, thế nhưng chém chém giết giết, thanh lý rác rưởi thì có thể giao cho hắn. Dù sao đột phá đến tông sư thì sức chiến đấu cũng rất được. Từ Minh mừng lớn nói. Đại tạ tuần quốc sứ đại nhân. Hắn cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Nếu muốn trở thành tuần sát sứ, vậy cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuần sát sứ cũng không phải người muốn thì sẽ trở thành tài giỏi ngay. Vâng, ta nhất định nỗ lực trở thành một tên tuần sát sứ hợp cách. Ý chí chiến đấu của Từ Minh sục sôi, một ngọn lửa nhiệt huyết thiêu đốt ở trong lòng. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các lại bán sổ, người mua sắm nối liền không dứt. Ai cũng thích xem tin tức mới nhất, nhất là gần đây giang hồ rung chuyển thật lớn. Tuần sát viện triều đình càng ngày càng bá đạo, nhất là vị tuần quốc sứ kia nhấc lên một hồi gió tanh. Chả lâu, Tiễn Vũ Dương kiếm phái mang theo đệ tử ra ngoài có việc, đi ngang qua nơi này, tiến vào nghỉ ngơi một chút. Kể từ sau khi một chuyến đến Sơn Trang kia, hắn càng mất đi lòng tin với cái gọi là Thiên Đạo Liên Minh. Đồ chơi chả có chút tác dụng gì, nghĩ đến tạo thành Thiên Đạo Liên Minh là có thể muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, không nói hoành hành bá đạo, ít nhất không có người nào dám can đảm trêu chọc. Nhưng mà kết quả chính là thấy tuần quốc sứ Lâm Phàm bị dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả một câu phản kháng đều không dám nói ra, mất hết thể diện. Lúc này tiên sinh kể chuyện ở trà lâu đong đưa cây quạt, cười híp mắt xuất hiện. Những vị khách nhân tinh thần tỉnh táo, trong lúc rảnh rỗi đến nơi đây uống trà, ngoại trừ nói chuyện phiếm còn nghe tiên sinh kể chuyện, nói một ít chuyện thú vị ở trong giang hồ. Không phải tất cả mọi người đều mua được sổ Thiên Cơ Các, bởi vậy rất nhiều người thích đến trà lâu nghe tiên sinh kể chuyện, giảng nội dung ở bên trong sổ. Đối với tiên sinh kể chuyện mà nói, phần sổ mà hắn mua hoàn toàn chính xác rất đắt, thế nhưng sáng tạo ra giá trị vô cùng khả quan. Theo như khách nhân đồng loạt nhìn về phía hắn, tiên sinh kể chuyện đã biết đến lúc hắn phát huy. Hắn giọng cầm lấy công cụ kiếm cơm. Lại nói mấy ngày trước đó, Thiên Đạo Liên Minh do 18 môn phái tạo thành chính thức bị tuần quốc sứ Lâm Phàm hợp nhất. Tiên sinh kể chuyện vừa mở miệng, khách uống trà vô cùng kinh ngạc. Thiên Đạo Liên Minh do 18 môn phái tạo thành lại bị hợp nhất. Lúc Tiễn Vũ nghỉ ngơi thì nghe được loại tình huống này, tay bưng chén trà khẽ run lên, vẻ mặt thay đổi. Trưởng môn à, đệ tử đi theo biết 18 môn phái tạo thành Thiên Đạo Liên Minh, trong đó có Dương Kiếm phái bọn hắn. Chẳng qua là chưa bao giờ nghe trưởng môn nói qua bị tuần quốc sứ hợp nhất. bây giờ biết được loại tình huống này. Vị đệ tử này có chút sủng bái nhìn xem trưởng môn bọn họ, không nghĩ tới trưởng môn không nói tiếng nào vậy mà làm ra lựa chọn như vậy. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Tuy nói hắn là đệ tử Dương Kiếm Phái, thế nhưng cảm giác đối với toàn quốc sứ Lâm Phàm rất tốt. Thủy Chung cho rằng đối phương là vị nhân vật đáng kính trọng. Tiên Vũ không nghĩ tới Lâm toàn quốc sứ vậy mà thật nói chuyện này cho Thiên Cơ Các, còn để cho Thiên Cơ Các viết vào bên trong sổ để bán. Nói thật, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với Thiên Đạo Liên Minh bọn hắn. Để mọi người trong giang hồ đều biết, những người có hận ý với toàn quốc sứ Lâm Phàm khẳng định sẽ chửi bọn hắn thành chó, thậm chí còn nói bọn hắn thành phản đồ. Thật hay giả vậy, nhưng môn phái trong giang hồ cũng bắt đầu dựa vào Tuần Sát Viện à? Cái này sao có thể là giả? Thiên Cơ Các là tổ chức quyền uy. Kỳ thật không phải môn phái dựa vào Tuần Sát Viện, mà là dựa vào Tuần Quốc Sứ. Dù sao Tuần Quốc Sứ này của chúng ta rất lợi hại, có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với giang hồ. Thiên Đạo Liên Minh này cũng rất thông minh, biết dựa vào Tuần Quốc Sứ. Từ khi Tuần Quốc Sứ chỉnh đốn giang hồ, ta phát hiện ra nhân sĩ giang hồ thu liễm rất nhiều, không có vinh vang đắc ý như trước kia nữa. Ờ, điều này cũng đúng. Hey, đừng nói chuyện, tiếp tục nghe đi. Trong lòng Thiên Vũ vô cùng sốt ruột, hắn không nghĩ tới thật biến thành như vậy. Đối với hắn mà nói, đây không phải một tin tức tốt, đây là trực tiếp bị trói ở trên thân của Lâm Phàm. Lực ảnh hưởng của Thiên Cơ Các quá mạnh, cho dù bọn họ có nói với người khác không phải loại tình huống này thì ai sẽ tin tưởng bọn họ. Càng then chốt chính là nếu để cho Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm biết, sợ còn phải bị Lâm Phàm trả thù. Nghĩ tới đây, hắn đều muốn đánh nổ đầu của Thanh Hà Chân Nhân. Đều là hắn ta mới biến thành như vậy. Nếu như lúc trước liều một phen với Lâm Phàm, trước mặc kệ kết cục thế nào, bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành anh hùng ở trong lòng đồng đạo giác hồ. Nhưng hiện tại, khốn kiếp. Tiễn Vũ đứng dậy, mang theo đệ tử rời khỏi, không muốn tiếp tục nghe tiên sinh kể chuyện nói nhảm thêm nữa, làm tâm tính của hắn sắp sửa xấu đi. Yến Thành, Tuần Sát Viện. Đại nhân, ta có chuyện hồi báo. Đoạn Nhu đứng trước mặt Lâm Phàm, sau đó đưa đồ vật ở trong tay cho Lâm Phàm. Đây là chứng cứ lấy được khi thẩm vấn Lục Dục lão tổ, kế tiếp ta có nên tra tấn hắn hay không? Tra tấn mà Đoạn Nhu nói chính là chặt đầu. Lâm Phàm tiếp nhận đồ vật, tùy ý lật xem vài lần. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Đoạn Nhu vẫn còn bận rộn chuyện này. Nhìn xem nội dung được ghi chép lít nhà lít nhít ở bên trong, hắn chỉ có một loại ý nghĩ, Lục Dục lão tổ sợ là phải bị đánh đập thê thảm. Rất tốt, làm không tệ, nhưng tạm thời không giết Lục Dục lão tổ, Lâm Phàm nói ra. Đoạn Nhu nói, vâng. Nàng không có hỏi nhiều, đại nhân có quyết định như vậy khẳng định là có đạo lý. Lâm Phàm vỗ nhẹ bả vai của nàng nói, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng. Đoạn Nhu cảm thấy hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi thật tốt. Vì thẩm vấn Lục Dục lão tổ, nàng đã liên tục chiến đấu hăng hái mấy ngày. Hiện tại nàng đã giao xong những chứng cứ này, cũng đã xong việc rồi. Thời gian sau này phải nghỉ ngơi thật cho khỏe. Nàng chuẩn bị bào chế Triệu Đa Đa cho kỹ càng. Lâm Phàm đi ra Tuần Sát Viện, thấy ông chủ cửa hàng tạp hóa đứng ở phương xa, giơ tay lên vẫy vẫy tay với Lâm Phàm. Ông chủ cửa hàng tạp hóa quay người rời khỏi. Đây là Vô Gian Đạo sao? Lâm Phàm cười, sau đó đi theo. Hắn tìm được vị trí của ám các, bằng không không có khả năng tự mình ra tìm mình. Tiệm tạp hóa. Có manh mối rồi à? Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Có manh mối. Ông chủ cửa hàng tạp hóa gật đầu. 50 vạn lượng không phải con số nhỏ. Ám các lại không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Cơ Các bọn hắn. Nếu như có thể diệt đi ám các, Thiên Cơ Các bọn hắn còn trực tiếp đạt được tư liệu. Nếu như khuếch tán ra, đây chính là tin tức kinh thiên động địa từ trước tới giờ. Sau đó đem bán, khẳng định đã bán được cực nhiều. Lâm Phàm nói, ám các thân là tổ chức sát thủ, nhất định phải diệt trừ. Tên của hắn bên kia cũng chưa từng được gỡ. Ám các có rất nhiều sát thủ, trừ một chút tông sư thuộc về gia nhập sau, phần lớn sát thủ đều do ám các gạt hài đồng từ các nơi khác đi qua đủ loại phương thức bồi dưỡng đáng sợ, huấn luyện thành thục, lục thân không nhận, sát thủ lãnh khốc máu lạnh. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nói, đi qua Thiên Cơ Các chúng ta bỏ ra đại lượng sức người, vật lực, thời gian tìm hiểu, phát hiện toàn bộ ám các là trong Thanh Long Hồ. Thanh Long Hồ? Không sai, ngay tại Thanh Long Hồ. Ở trong hồ cũng có thể kiến tạo căn cứ à? Hắn bị khiếp sợ. Ông chủ cửa hàng tạp hóa buông tay nói, Hoàn toàn chính xác là như vậy. Muốn tìm được vị trí ám các rất là khó. Thế nhưng ám các thân là tổ chức sát thủ đỉnh tiêm trong giang hồ, chắc chắn cần phải nuôi dưỡng một đám người. Bởi vậy Thiên Cơ Các chúng ta bắt đầu điều tra các nơi trong cả nước có chỗ nào được mua lương thực khá lớn hay không. Dưới cờ duyên xảo hợp, thật đúng là tìm được. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới lại dựa vào loại biện pháp này mà tìm được. Hắn có chút hoài nghi, quỷ mới biết là thật hay giả. Tốt, chỉ cần có vị trí cụ thể là được. Đã rất lâu hắn không có tăng tu vi của mình lên. Từ khi tăng tới tông sư tầng 9, hết sức khó gặp được cao thủ có thể trợ giúp cho hắn. Hắn thấy người đứng sau điều khiển ám các, tu vi đi đến đại tông sư cũng không quá phần. Lâm Toàn Quốc Sứ, trong lúc ngươi đi đến Thanh Long Hồ, Thiên Cơ Các chúng ta sẽ cắt cử 10 vị thành viên đi theo. Bọn hắn sẽ không trợ giúp bất cứ điều gì mang chính thực chất cho ngươi. Dù sao Thiên Cơ Các chúng ta cũng không thể ra tay. Nếu như Lâm Toàn Quốc Sứ đại nhân có thể diệt đi ám các, bọn hắn sẽ hỗ trợ Toàn Quốc Sứ đại nhân vận chuyển của cải ám các đến Yến Thành. Nhưng nếu như Toàn Quốc Sứ đại nhân thất bại, nói cậu không dễ nghe, tỉ như là chết ở trong ám các, thì bọn hắn cũng sẽ rời khỏi, không trợ giúp cho Lâm Toàn Quốc Sứ. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nói hết sức chân thật. Bọn hắn có khả năng điều tra vị trí ám các, nhưng tuyệt đối không tham dự vào trong đó. Được, có thể. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hắn vốn không nghĩ Thiên Cơ Các có thể giúp hắn, huống chi hắn cũng không cần Thiên Cơ Các tương trợ, bằng chính hắn cũng có thể giải quyết. Vậy thì chỉ hy vọng Lâm Toàn Quốc Sứ có thể thắng ngay từ trận đầu. Hết sức nghi hoặc không rõ lắm vì sao Lâm Toàn Quốc Sứ lại tự tin như vậy, vậy mà có lòng tin một thân một mình diệt đi ám các. Đương nhiên hắn không có đi hỏi những chuyện này, đó là suy nghĩ riêng của Toàn Quốc Sứ. Lâm Phàm rời khỏi tiệm tạp hóa, mặt mũi tràn đầy mỉm cười trở lại Tuần Sát Viện. Khí lưu bao vây thân thể của hắn, hình thành vòi rồng. Vịch một tiếng, từ mặt đất bay lên, trực tiếp bay vào mây trời. Trong chớp mắt, tan biến vô tung vô ảnh. Không có ai biết hắn rời khỏi. Nếu như Dương Côn biết Lâm Phàm muốn đi tiêu diệt ám các, tuyệt đối sẽ kinh hãi mà cái cằm đều rớt xuống. Ám các, đây chính là ám các, không phải thực lực bình thường. Trên không, Lâm Phàm bật hết hỏa lực của đặc tính ngự phòng, tựa như một đạo sao băng bao phủ mà đi. Nếu có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt rất tốt, thật sự có thể thấy thân ảnh của Lâm Phàm. Kinh hồ một tiếng, có thần tiên. Thanh Long Hồ của hệt như tên của nó, truyền thuyết là một đầu thanh long rơi vào nơi này, trùng kích to lớn tạo ra hố sâu, cuối cùng hình thành Thanh Long Hồ. Truyền thuyết thì ai có thể tin, chính là mang đến một chút ngụ ý đặc thù cho nơi nào đó mà thôi. Sau một hồi, Lâm Phàm đứng trên không trung, nhìn bờ nước vô bờ mênh mông ở phía bên dưới. Thiên Cơ Các chỉ có thể điều tra được tổng bộ ám các ở bên trong, nhưng không có điều tra được rốt cuộc là chỗ nào mới là đường đi vào. Phải tìm được chỗ vào mới được. Hắn nói một mình, tầm mắt lấp lánh nhìn về phía xung quanh. Phạm vi nơi đây quá rộng, dưới tình huống không có bất kỳ đầu mối gì, muốn tìm được cửa vào tổng bộ ám các thì giống như là mò kim đáy bể. Sau đó hắn đáp xuống, cũng không tạo ra động tĩnh gì, một đầu đâm vào trong hồ. Tránh nước, có loại đặc tính này, dòng nước tự giác tránh đi thân thể của hắn. Loại cảm giác này thật là thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác được lực cản. Một mực đi về phía bên dưới. Thành lòng hồ có chút sâu, dựa theo tình huống trước mắt mà xem, chỉ ít có khoảng 50-60 mét. Một lát sau, đến đáy hồ nước. Xúc địa, thân thể dung nhập vào mặt đất của đáy hồ. Những thủ đoạn này đã sớm vượt qua phạm vi võ học, đã là thủ đoạn của thần tiên bên trong chuyện xưa. Bùn đất tựa như là bị gạt mở, hoàn toàn không có cảm giác được áp lực. Nếu như tổng bộ ám các thật ở bên trong, phía dưới tất nhiên sẽ có động lớn. Lâm Phàm trầm tư. Tổng bộ Thiên Cơ Các điều tra được rốt cuộc là tổng bộ thật hay là con đường liên lạc không thuộc về bậc tổng bộ. Loại vị trí ẩn núp này quá thần bí. Thiên Cơ Các nói ám các một mực đổi tổng bộ. Tổng bộ nói với hắn không phải là tổng bộ thật, mà là sở chỉ huy nhận chức vụ, điều tiết khống chế sát thủ. Đột nhiên, một cước đạp hụt, đã không có cảm giác xúc địa, cả người phảng phất đi vào một chỗ không gian khác. Quả nhiên có động đá. Lâm Phàm hạ xuống, hai chân chậm rãi rơi xuống đất, nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh, không có tạo ra động tĩnh gì. Hắn nhìn về phía xung quanh, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất luận ánh sáng gì. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, khoảng cách đỉnh chóp vậy mà cũng cao đến 30-40 mét. Rốt cuộc động đá này được hình thành như thế nào? Hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới lại có động đá thần kỳ như vậy, mà nơi đây tuyệt đối không phải do con người làm ra, chỉ có thể nói là kiệt tác của thiên nhiên. Mặc dù nơi đây rất tối, nhưng mà có kháng tính, cặp mắt của hắn có thể bỏ qua màn đêm, hệt như là ban ngày, nhìn rất rõ ràng. Lâm Phàm dần đi về phía trước, tạm thời không có gặp được bất cứ ai. Sau một hồi, có ánh đèn mỏng manh kéo tới, trên vách đá xung quanh có treo từng chiếc đèn dầu. Ngọn lửa bùng cháy, xua tan bóng tối, ánh sáng mỏng manh chiếu rọi. Đi qua thăm dò, hắn phát hiện không gian nơi này rất rộng. Nếu như không phải do tê sáng, đều sẽ coi nơi này là trên mặt đất, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nơi này lại dưới mặt hồ Thanh Long. Lúc này có tiếng bước chân ầm ầm truyền đến. Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe, căn cứ theo tiếng bước chân có thể xác định chỉ có một người. Hắn chớp mắt khẽ động, tốc độ kéo đến cực hạn, phóng đến chỗ phát ra âm thanh. Một vị chàng hán thân mặc trang phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, đang đi về phía bên này. Hắn còn không có cảm giác được sự tồn tại của Lâm Phàm. Hắn thân là giáo quan của Am Các, nhiệm vụ chính là phụ trách huấn luyện hài đồng từ bên ngoài đưa tới, mà diệt tính người của bọn họ, huấn luyện bọn họ trở thành máy móc chỉ biết giết chóc, không có tình cảm, không có thương hại. Chẳng qua hết sức đáng tiếc, hắn huấn luyện một nhóm, vậy mà không có một người nào khiến cho hắn hài lòng. Mấu chốt đều đã chết, trực tiếp bị giáo quan khác chế giễu, huấn luyện một đám rác rưởi. Cái này khiến tâm tình của hắn kém chút thì nổ tung. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đèn kéo tới. Hắn kinh hãi, sắc mặt kinh biến. Nhưng mà hắn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay trực tiếp bao phủ mặt của hắn, khiến hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Ngay sau đó, bên tai chuyển đến âm thanh: "Thành thật trả lời ta, nơi này là Ám Các đúng không?" Hai mắt chàng hắn trừng lớn như cỡ như trâu, làm sao có thể nghĩ ra sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm chậm rãi buông tay ra. Trong tích tắc lúc hắn buông tay, chàng hắn bạo giận dữ thét: "Có người!" Lâm Phàm tay lanh mắt lẹ, một kích đâm xuyên cổ họng đối phương. Đúng là muốn chết. Chàng hắn vô lực, hai đầu gối quỳ xuống đất, đến chết cũng không có hiểu rõ suốt cuộc đối phương vào bằng cách nào. Quả nhiên đều là sát thủ tâm ngoan thủ lạt, bị ta khống chế lại, không nghĩ đến mạng sống vậy mà cuồng vọng như vậy. Lâm Phàm cảm thán, hiện tại sát thủ đều bá đạo như vậy sao? Cho dù đối phương không có nói hay không, nhưng đã không quan trọng. Đối phương muốn hò hét, hành vi này đủ để chứng minh nơi này chính là Ám Các. Cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Phàm đứng trên vách đá dựng đứng, nhìn xuống phía bên dưới. Bỗng nhiên có một tòa kiến trúc mộc to xuất hiện ở trong tầm mắt, khiến cho hắn hết sức ngạc nhiên. Không nghĩ tới lại có kiến trúc to đến như vậy. Rốt cuộc là tay nghề cùng tài lực như thế nào mới có thể chỗ này kiến tạo ra kiến trúc như vậy? Sát ý rất nồng nặc. Hắn cảm giác được phía dưới bao phủ sát ý nồng nặc. Không hổ là Ám Các, tổ chức sát thủ đỉnh tiêm trong giang hồ. Rốt cuộc cũng tìm được. Lâm Phàm nhìn xuống bên dưới, nhéo nhéo phần gáy, thư giãn một tí. Đợi lát nữa khẳng định sẽ xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Cao thủ trong Ám Các tuyệt đối rất nhiều, hẳn sẽ không khiến cho hắn thất vọng. Chương 407 Miểu Sát. Nhảy lên một cái, giang hai cánh tay, uyển chuyển giống như là con chim, đáp xuống. Rơi xuống đất, lặng yên im ắng. Nếu như người trong giang hồ biết Lâm Phàm đơn thương độc mã đi vào tổng bộ Ám Các, tuyệt đối sẽ bị hủ đến trong mắt đều tuôn ra ngoài. Ám Các khủng bố đến mức nào, chỉ cần nhân sĩ giang hồ đều biết sự đáng sợ của Ám Các. Những người ở đây đều đi đâu hết rồi? Liếc mắt nhìn, không hề nghĩ ngợi, đi thẳng vào bên trong tòa kiến trúc. Hiện tại hắn cũng không nghĩ đến ẩn nấp, chính là quang minh chính đại xuất hiện. Thấy thì thấy đi, không có người nào đáng để hắn né. Tiến vào bên trong kiến trúc, đi ở trên hành lang u ám, hai bên vách tường đều là ngọn đèn dầu xua tan hắc ám, chiếu sáng xung quanh. Ám Các an trí tổng bộ bên trong này hoàn toàn chính xác rất khó bị người khác phát hiện. Thủ đoạn của Thiên Cơ Các cũng rất bá đạo, như vậy mà cũng có thể tìm ra được. Nghĩ đến năng lực tình báo của Thiên Cơ Các, hắn cảm thấy rất khủng bố. Cũng không biết người phía sau màn trường khống Thiên Cơ Các là người nào. Ngươi là ai? Nhưng lúc này mấy vị sát thủ Ám Các vậy mà trực tiếp chạm mặt với Lâm Phàm. Lúc bọn hắn nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện chỗ này, cả đám đều biểu hiện rất khiếp sợ, tự như là gặp quỷ. Nơi này là tổng bộ của Ám Các, làm sao lại có người xuất hiện ở đây? Lâm Phàm cười nói: "Các người đoán xem." Mấy tên sát thủ liếc nhau, Soạt một tiếng, hai tay không có vật gì bất ngờ xuất hiện dao găm, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Tu vi mấy tên sát thủ này cũng chưa được bao nhiêu, chưa tới tiên thiên, bao trùm lên dao găm là vẫn là nội lực, không phải là khí thật sự. Từ động tác của bọn hắn có thể nhìn ra, động tác bọn hắn đều hết sức lăng lệ, hoàn toàn không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Lâm Phàm cười. Một tên sát thủ vọt tới trước mặt hắn, giơ dao găm trong tay lên đâm về phía hắn. Đột nhiên sát thủ trước mặt hắn tan biến, trong chớp mắt xuất hiện ở phía sau hắn, dao găm gạt về cổ họng của hắn. Mặt tên sát thủ khác xuất hiện ở xung quanh Lâm Phàm, tất cả dao găm đều đâm đúng vị trí chí mạng của hắn. Thủ đoạn cao cường, Lâm Phàm nói ra. Tu vi của đám sát thủ này không cao, nhưng thủ đoạn giết người rất không tệ. Chỉ nói kỹ xảo của sát thủ vô danh, nếu như so sánh với đám người kia, tuyệt đối là không bằng. Công phu hành luyện, đau thương bất nhập. Sát thủ ám các kinh ngạc nói. Rút lui, rút lui. Lâm Phàm cười, song trưởng vỗ về phía bọn hắn. Giống hệt như đập mũi, sát thủ trực tiếp bị chụp về phía vách tường. Xảy ra va chạm kịch liệt với bức tường, vị trí va chạm máu thịt bè bét, có thể thấy nội tạng ở bên trong. Vách tường bị va chạm đến xuất hiện vết rạn, miệng sát toàn bộ, không còn người nào còn sống. Còn rút lui cái gì chứ, thật là yếu mà, thậm chí ngay cả một điểm tiến độ cũng đều không tăng nổi. Lâm Phàm lắc đầu, cảm thấy rất khó tăng lên được tiến độ. Lúc những tên sát thủ này lấy dao găm đâm ở trên người hắn, ngoại trừ có chút cảm giác ra thì còn đều là vô dụng. Tiếp tục đi về phía trước, dần dần hắn bất ngờ phát hiện ra diện tích bên trong kiến trúc này thật lớn, mà kết cấu bên trong kiến trúc rất quái dị, đến bây giờ đều không nhìn thấy một căn nhà, ngược lại càng giống như là một địa lao. Đi đi, vậy mà đã đến cuối. Một cái cửa đá khổng lồ đang khép lại, có ánh sáng từ trong khe cửa bắn ra. Lâm Phàm đi về phía cửa đá, đằng sau cửa truyền đến âm thanh ầm ĩ, giống như là âm thanh giận dữ, lại có tiếng va chạm của binh khí. Muốn sống hay muốn chết, lựa chọn trong tay các người. Nơi này không giữ phế vật, phế vật ra ngoài chỉ có chết. Nghe được âm thanh từ bên trong truyền ra, Lâm Phàm híp mắt lại. Xuyên qua khe cửa, bên trong có những đứa trẻ 8-9 tuổi cầm dao găm trong tay đánh lẫn nhau. Chiêu thức của bọn hắn vô cùng non nớt, nhưng cho dù non nớt, dao găm lại là thật, lại có thể hại người, cũng có thể giết người. Một đám người ăn mặc trang phục giống như những tên sát thủ mà Lâm Phàm giết chết đang nhìn xem đám hải đồng này chém giết lẫn nhau. Không có thương hại, đã sớm tập mãi thành thói quen, không có để trong lòng một chút nào. Bọn họ đều là dạng người như vậy, sống sót thì có thể có tương lai, chết đi liền bị ném như là rác rưởi. Lâm Phàm đẩy cửa đá ra, động tĩnh chuyển đến, tất cả mọi người nhìn về phía cửa đá. Ở giữa tu luyện chẳng to lớn, có một cây cột đá cao mấy mét, có một vị nam tử mang mặt nạ đứng chắp tay ở trên trụ đá. Nghe được tiếng đẩy cửa trước tiên, liền dùng tầm mắt khóa chặt Lâm Phàm. Có người tới, hơn nữa là một vị hết sức xa lạ. Giáo quan vừa nãy vẫn còn đang huấn luyện đám tiểu hài này, thần pháp cực nhanh, trong chớp mắt đã vây quanh Lâm Phàm. Người là toàn sát sứ? Vị giáo quan hỏi chuyện, thấy Lâm Phàm đi qua, chau mày. Nơi này là tổng bộ của ám các, tại sao lại có toàn sát sứ tới? Trước không cần phải nói tới, chỉ tìm thôi cũng không tìm được vị trí của tổng bộ. Ta là người của toàn sát viện, thế nhưng ngươi nói sai rồi, ta không phải toàn sát sứ, ta là toàn quốc sứ. Tìm tổng bộ ám các của các ngươi rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra được các ngươi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Đám hài đồng đánh lẫn nhau thở hổn hển, nhìn xem tình huống hiện trường. Bọn hắn không biết là người nào tới. Từ khi bị bắt tới đây thì trải qua cuộc sống sống không bằng chết, mỗi ngày đều cần trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Bên trong đây cũng không có bằng hữu, không có người thân. Có khi bạn mà ngươi đang nói chuyện, trong nháy mắt liền trở thành đối thủ của mình. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Có hài đồng tuyệt vọng, sắp bị ám các bồi dưỡng thành cỗ máy giết chóc. Có hài đồng của đang dãy rủa, trong mắt thủy chung có ánh sáng, biết e ngại, biết hoảng sợ, biết mình đang làm cái gì, nhưng bọn hắn không có năng lực để phản kháng. Nam tử đeo mặt nạ đứng ở trên trụ đá rất khiếp sợ. Hắn biết toàn quốc sứ Lâm Phàm đó là cường giả từng được Thiên Cơ Các liệt vào 10 vị trí tiên thiên bảng, nhưng sau này chiến đấu nói rõ hắn không phải tiên thiên mà là tông sư, nhưng coi như là tông sư cũng không có khiến cho hắn sợ hãi. Tông sư mà thôi, toàn quốc sứ Lâm Phàm hắn là tông sư, mà hắn cũng là tông sư, càng là tông sư trong tay ám các, thủ đoạn giết người không phải tông sư bình thường có thể so sánh. Giết hắn, nam tử đeo mặt nạ nói. Đám giáo quan này không do dự, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Lâm Phàm. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, tạo thành trận hình, hình thành một loại phối hợp, phong tỏa hết thảy đường đi của Lâm Phàm. Bọn hắn ném mạnh ám khí, ám khí có bôi độc, đều là độc tố chí mạng, cực kỳ độc ở trên thế gian. Lâm Phàm không nhúc nhích một tí nào, mặc cho ám khí đánh trúng mình, ngược lại tạo thành hình ảnh, chính là cao thủ hoành luyện, đào thường bất nhập là chuyện rất bình thường. Sắc bén. Chỉ thấy mười ngón tay Lâm Phàm phong mang vô cùng, theo đám giáo quan này xuất hiện trước mặt, hắn huy động hai tay, tốc độ cực nhanh, phảng phất chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hàn mang. Vốn dĩ các giáo quan hoàn hảo vô khuyết, giam cầm ở trên không trung, thân thể như là bị máy móc sắc bén cắt ra, từng khối máu thịt dài đầy mặt đất, mỗi khối máu thịt còn tản ra hơi nóng. Đây cũng là phong mang cử hàn. Lâm Phàm chậm rãi thu tay, ngẩng đầu nhìn về phía gia hỏa đứng trên trụ đá. Hôm nay tới tìm tổng bộ ám các, mục đích rất đơn giản, chính là phá hủy ám các. Tổ chức như vậy không nên tồn tại. Âm thanh của hắn tràn ngập bá đạo. Nam tử đeo mặt nạ nghe lời này, bất chỉ bất giác đã dẫn đến cực hạn. Người hắn tản ra một loại khí thế mạnh mẽ mà âm trầm. Ở trong tầm mắt của Lâm Phàm, khí thế phát tán trong cơ thể đối phương hoàn toàn chính xác rất mạnh, hình thành cảm giác áp bách. Những hải đồng bị huấn luyện ở xung quanh run lẩy bẩy, trong con mắt hiển nhiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất như gặp phải một loại chuyện đáng sợ nào đó. Toàn quốc sứ Lâm Phàm, vì sao ngươi tới ám các? Nam tử đeo mặt nạ trầm giọng nói. Lâm Phàm nói. Vì sao tới á? Vậy khẳng định là vì trừ gian diệt ác rồi. Ám các người lấy tiền giết người, bất chấp phương pháp, chỉ như vậy thôi, được rồi chứ? Nam tử đeo mặt nạ cười lớn. Hài hước. Vậy mà ám các nói có vương pháp. Đừng tưởng rằng ngươi thân là toàn quốc sứ thì tất cả mọi người phải e ngại ngươi. Mặc dù không biết ngươi đi vào ám các như thế nào, nhưng điều này không quan trọng. Hôm nay ngươi sẽ phải ở lại chỗ này. Tự tin như vậy à? Hàn choáng váng. Lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, lần đầu gặp được gia hỏa tự tin như vậy. Tuy nói khí thế khủng bố mà cái tên nam tử đeo mặt nạ này phát tán ra rất mạnh, nhưng theo Lâm Phàm cũng chỉ như vậy, cũng không có gì lớn. Tu vi như vậy nếu như là trước kia thì khẳng định không kịp chờ đợi muốn chơi với hắn một chút cho thật tốt. Nhưng bây giờ không có cách nào chơi. Chơi đùa với hắn thì có thể bị đùa chết hắn. Thân hình nam tử đeo mặt nạ thẳng tắp, mang theo mặt nạ không nhìn thấy dung mạo, một bộ tóc dài rối tung ở sau lưng, luôn cho người ta cảm giác âm trầm. Loại cảm giác này đại biểu cho thực lực bản thân cường hãn, có một loại cảm giác thế gian khó có địch thủ, hết sức tự tin, hết sức bá đạo. Hắn là tổng giáo quan của ám các, phụ trách hết thảy sát thủ huấn luyện. Nơi đây là địa bàn của hắn. Toàn quốc sứ Lâm Phàm xông tới đúng là khiêu khích hắn, tất nhiên là không thể chịu đựng. Thủ lĩnh phía sau ám các là ai? Kêu hắn ra đi. Người ngăn đón ta chỉ là muốn chết mà thôi. Lâm Phàm nói ra. Của Hoàng Vọng. Nam tử đeo mặt nạ đáp. Bên ngoài nghe đồn thực lực của ngươi khủng bố, ta cũng không tin. Thực lực của ngươi có thể lợi hại bao nhiêu? Tốc độ của hắn cực nhanh, lúc lao xuống dưới chấp tay hành lễ, sau đó một chưởng vỗ về phía Lâm Phàm. Uy lực cực cường, toàn thân bị liệt diễm nồng đậm bao phủ, loáng thoáng có thể thấy không gian xung quanh vặn vẹo. Chân khí đi đến loại trình độ này hoàn toàn chính xác là khủng bố. Hai, Lâm Phàm lắc đầu, vẫn là câu nói kia, nếu như là đã từng, vì trước mắt này hoàn toàn chính xác có thể mang đến cho hắn rung động vui sướng, nhưng mà bây giờ thật không đáng chú ý. Trong chớp mắt ai cũng đều không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng âm thanh kia phảng phất như đâm xuyên qua vật gì đó. Huyết dịch chậm rãi rơi trên mặt đất. Nam tử đeo mặt nạ phát ra thanh âm trầm thấp, cúi đầu nhìn liền thấy cánh tay của đối phương đâm xuyên bộ ngực của hắn. Hắn giơ tay lên cào, cả người hắn đều đã trợn tròn mắt, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Làm sao có thể? Ta Nam tử đeo mặt nạ không thể tin được. Ta đã nói rồi mà, ngươi ngăn trở ta cũng chỉ là muốn chết. Lâm Phàm cười, chậm rãi rụt tay lại, trên cánh tay đều không nhiễm một giọt máu nào. Kháng vết bẩn thật tốt, từ đầu tới cuối duy trì sạch sẽ. Nam tử đeo mặt nạ đều chết không thể tin được, đều là sự thật, đối với hắn mà nói tự nhiên là mơ. Hàn biết Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới mà khủng bố đến loại trình độ này. Cái tên này để cho người ta không biết làm sao. Đang êm đẹp thì nhất định phải chịu chết làm cái gì. Chỉ nói một trường vừa rồi hoàn toàn chính xác rất mạnh có được hay không, nhưng loại mãnh liệt này gặp đúng người, ngang thẳng mà nói, đích thật là đủ mãnh liệt. Chẳng qua trong mắt Lâm Phàm, loại thương hại kia cũng không đủ để nhét kẽ răng của hắn. Bây giờ nhức đầu chính là nên muốn xử lý đám tiểu hài tử này như thế nào. Cả người đều bị bắt tới đây sao? Lâm Phàm hỏi. Trong đám người có hài tử hơi lớn hơn một chút đứng dậy. Chúng ta đều bị bắt tới đây. Chừng 109, nên để cho các người xem trạng thái mạnh nhất một chút. Lâm Phàm nhìn đứa nhỏ này tuổi khá lớn, khoảng 11-12 tuổi. Bên trong ánh mắt của sát ý, rõ ràng là sát thủ bị ám các huấn luyện, đã có khí chất của sát thủ. Tiếp tục huấn luyện tiếp cho hắn, tuyệt đối sẽ lại thêm một vị sát thủ giết người không chớp mắt. Người biết thủ lĩnh ám các ở đâu không? Không biết. Sau khi chúng ta được đưa tới đây, mỗi ngày đều là huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện sẽ bị giam lại, không thể đi đâu cả. Cũng chưa từng nhìn thấy qua thủ lĩnh ám các là ai. Không có việc gì, các người đã không sao, không cần đi đâu cả, chỉ cần ở chỗ này chờ ta. Có phải tất cả hài đồng bị bắt đều ở nơi này không? Lâm Phàm chuẩn bị triệt để ném đi ám, tiêu diệt ám các, cứ vứt đám cửu non lâm vào con đường sai trái này. Không có. Kỳ thật còn rất nhiều, thế nhưng đều chết thảm, khó có thể chịu đựng loại huấn luyện không phải người kia. Thời gian thằng nhóc bị ám các kéo tới đã hơn một năm rồi. Bên trong một năm này, nó đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ. Nó đã từng gặp qua rất nhiều hài đồng bị bắt tới, dù là lớn hay nhỏ hơn nó, thế nhưng cuối cùng sống sót chỉ còn lại một mình nó. Chờ ta trở về. Lâm Phàm tiếp tục đi về phía trước. Hắn ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc thủ lĩnh ám các là ai, đến mức sẽ gặp phải cao thủ như thế nào. Hắn chưa bao giờ để trong lòng. Đối với hắn mà nói, cao thủ hoặc là tăng lên tiến độ cho hắn, hoặc là tự đi tìm cái chết. Hắn biết mình đã chắc chắn bại lộ, ám các khẳng định đã biết hắn tới. Rời khỏi nơi này, đây là một con đường âm u. Thay đổi duy nhất chính là hai bên hành lang này có đủ loại phòng ốc. Phòng ốc giống như địa lao, ngoại trừ giường đơn ra không có bất kỳ vật gì. Nơi này hẳn là chỗ giam giữ đám tiểu hài. Đột nhiên có tiếng xé gió chuyển đến. Tiếng xé gió hết sức tập trung, cẩn thận nghe xong giống như âm thanh của mũi tên. Quả nhiên hắn thấy phía trước có lít nhà lít nhít mũi tên kéo tới, hết sức đáng sợ, hoàn toàn phong tỏa con đường phía trước. Bất kỳ một người nào gặp được loại tình huống này chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ồ, hắn phát hiện những mũi nhọn của mũi tên này được rèn đúc từ chất liệu đặc biệt, trận trận hàng quang lấp lánh. Nếu như có suy đoán không sai, hẳn là phá cương tiễn, chuyên môn dùng để phá chân khí. Cho dù cường giả tu luyện công phu hoành luyện, dưới mũi tên hết sức nhanh này chưa hẳn là có thể gánh vác được. Lực trùng kích quá cường hãn. Phương xà, một đám thành viên ám các dùng mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Thứ bọn hắn sử dụng chính là trang bị đi qua rèn đúc đặc thù, đi qua khảo thí hữu hiệu. Cho dù có được cường khí tiền thiền cũng đỡ không nổi trùng kích như vậy. Cho dù cường giả tu luyện công phu hoành luyện, dưới trùng kích kinh khủng này cũng có thể bị chấn vỡ lá gan. Toàn cố sứ Lâm Phàm hài hước đến cực điểm, vậy mà dám cam đảm đơn thương độc mã xuất hiện trong ám các. Nếu như hắn kéo quân đội triều đình tới, có lẽ bên trên nhân số, cho dù ám các không địch lại cũng có thể rút lui. Hiện tại hắn chỉ đến đây một mình, chỉ có một con đường chết. Những cày phá thương tiễn này đều có thể bắn chết thông sư, lại càng không phải nói dưới tình huống tập trung như thế này, hắn lấy cái gì mà ngăn cản? Gương giỏ hoành luyện thì thế nào, đợi lát nữa hắn sẽ trở thành tổ ong vò vẽ. Lúc bọn hắn biết được có người tới ám các, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là kinh ngạc. Vị trí tổng bộ ám các rất thần bí, ngoại trừ có người dẫn đường, bằng không tuyệt đối không tìm thấy. Bọn hắn hoài nghi ám các xuất hiện phản đồ, bằng không đối phương làm sao mà tìm được. Còn cửa vào bên kia sớm đã có người trông coi, chỉ cần tiến đến tất nhiên sẽ bị phát hiện. Chẳng qua rất nhanh, bọn hắn trừng to mắt, tự như là gặp quỷ. Đạo thân ảnh kia vậy mà chịu vô số mũi tên, từng bước đi về phía bọn hắn. Ai, lực đạo của mũi tên các ngươi không đủ nha. Đừng bắn nữa, vô dụng thôi, tiết kiệm chút khí lực đi. Gặp quỷ rồi, thật là gặp quỷ rồi. Đối phương vậy mà biểu hiện dễ dàng như vậy. Một bên đi về phía bọn hắn, vừa nói xong tâm linh của bọn hắn rung động. Rất nhanh, Lâm Phàm đi đến trước mặt bọn hắn. thành viên ám các ngây ngốc nhìn xem, không có người nào dừng lại những mũi tên đang bắn kìa. Lâm Phàm đấm tới một quyền, hình thành khí lưu khủng bố, trực tiếp phát sinh nổ tung kịch liệt. Mặc kệ là người hay là nỏ, phá hủy toàn bộ đều phải phá hủy. Các người không ăn được ta, kêu thủ lĩnh bọn ngươi ra. Lâm Phàm la lớn, không có tiếp tục ẩn giấu. Hắn chỉ muốn biết có ai có thể ngăn cản hắn. Ngênh ngang mà đi, hoàn toàn không xem ám các là chỗ nguy hiểm. Lúc này hắn tới một chỗ tương đối trống trải, từng đạo hắc ảnh tựa như u linh xuất hiện, một cái tiếp một cái, không nhúc nhích tí nào, đứng ở đằng xa nhìn chăm chú Lâm Phàm. Người nào cũng đều không nói, thế nhưng ánh mắt của bọn hắn lại gắt gao rơi vào trên người của Lâm Phàm. Theo đám sát thủ xuất hiện, không khí xung quanh trở nên rất ngột ngạt. Sát khí từ trên người mỗi sát thủ phát ra ngưng tụ thành thực chất. Đây đều là sát thủ kim bài của ám cát, còn có sát thủ kim bài cấp độ cao. Dừng lại! Một đạo thâm anh trầm thấp truyền đến. Một vị lão giả khom lưng, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Hắn giữ lại sợi đầu rất dài, chắp hai tay sau lưng, híp mắt, để cho người ta có cảm giác hết sức âm hiểm, quỷ dị. Sát thủ xung quanh thấy vị lão giả này, phảng phất đều hết sức nhút nhát, tràn ngập kính nể đối với lão giả này. Người chính là thủ lĩnh của ám cát à? Lâm Phàm hỏi. Lão giả nói: không sai. Ta biết ngươi không phải, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không bằng kêu thủ lĩnh ám các của các ngươi ra đây đi, đừng có trốn trốn tránh tránh. Lâm Phàm rất muốn xem một chút, coi rốt cuộc hình dáng thủ lĩnh ám các như thế nào. Toàn quốc sứ Lâm đại nhân, ám các không oán không cử với ngươi, vì sao ngươi lại ra tay với ám các? Lão giả chỉ nghĩ mãi không rõ. Hắn thấy toàn quốc sứ này chính là ăn no không có chuyện làm, vừa mới bắt đầu nói muốn chỉnh đốn gian hồ, vậy thì cứ làm đi, hiện tại lén lút chạy đến ám các bọn hắn làm gì? Tuyên bố muốn diệt ám các bọn hắn. Hắn thật không nghĩ ra, đầu óc đúng là không dùng được mà. Có chuyện có thể làm, có chuyện không thể làm, thật là không phân biệt được một chút nào sao? Thực lực bên ngoài ám các chính là tổ chức sát thủ đệ nhất thế gian. Đối với đoạn đường riêng của ám các, cần xuất động sát thủ tông sư, cũng chỉ có thể tìm chút cao thủ tông sư ám các. Nhưng đây không phải nói ám các không có cao thủ tông sư, mà là ám các để cao thủ tông sư ở tổng bộ huấn luyện sát thủ. Chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết thì sẽ dùng tiền để giải quyết. Lâm Phàm cười lớn. Chỉ nhớ ám các ngươi thật hỏng rồi. Ám các ngươi đã từng tiếp nhận nhiệm vụ Tô gia phái người đến tuần sát viện cướp người. Lúc ban đầu ta hết sức yếu, kém chút bị sát thủ ám các ngươi đánh chết. Đáng tiếc ta cứng rắn gắng gượng vượt qua được. Bây giờ cũng nên thanh toán một chút với các ngươi cho thật tốt rồi. Lão giả cũng không biết chuyện kia. Lúc trước Lâm Phàm không tính là cọng lông gì cả, khẳng định không hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiện tại nghe thấy, không nghĩ tới còn sâu xa như vậy. Xem ra Lâm đại nhân thật sự quyết tâm. Lão giả híp mắt, mỉm cười hỏi tiếp. Thành viên ám các có chút kính sợ với thủ đoạn của Lâm Phàm. Đối phương một đường đánh tới, thành viên ám các ngăn cản không được hắn. Tuy nói bọn họ đều là sát thủ, tâm lạnh như đao, nhưng mà gặp phải loại tình huống trước mắt này vẫn tạo thành cảm giác áp bách to lớn đối với bọn hắn. Nói nhảm, không phải là quyết tâm. Ngươi cho rằng bản quan sẽ đến nơi này sao? Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Lâm Phàm phẫn nộ quát. Tuy nói lão đầu trước mắt này làm cho người ta có cảm giác giống như là đại nhân vật, mặc kệ là tạo hình hay là phương diện giọng điệu, đều nói chuyện có loại cảm giác cao thủ ẩn thế. Nhưng Lâm Phàm hoàn toàn không có để đối phương vào mắt, không thể ỷ vào số tuổi lớn liền hung hăng cản quấy như vậy. Hả? Lão giả nhíu mày, vẻ mặt nhìn phía Lâm Phàm hết sức không thân thiện, đã mang theo sắc mặt giận dữ. Chỉ hai chữ vừa rồi hắn không quá ưa thích, hai chữ ngu xuẩn là nhục nhã. Hả cái gì mà hả? Đừng tưởng rằng số tuổi của ngươi lớn ta sẽ để ngươi vào mắt. Cho ngươi hai loại lựa chọn: thành thành thật thật đầu hàng còn có thể sống lâu, nếu như ngươi phản kháng, mạng này có thể không phải là của ngươi nữa. Lâm Phàm nói hết sức ngay thẳng, chính là ý tứ này. Lão giả cười lớn, nắm lấy sợi râu. Thật lâu chưa từng nghe qua tiểu bối lại dám cam đảm nói chuyện với lão phu như vậy. Tuy nói bên ngoài nghe đồn ngươi có thể chấn áp tông sư, ngay cả tông sư đỉnh cao đều bị ngươi hàng phục, nhưng mà chỗ này ngươi không có năng lực hung hăng càn quấy. Xem ra thật có người không nhìn thấy rõ tình huống hiện tại. Lâm Phàm lắc đầu nói ra. Lão giả phất tay, những sát thủ ám các trong nháy mắt hiểu rõ, liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp bày trận. Cũng không biết bọn hắn tìm được xích sắt từ nơi nào, mỗi người cầm lấy một đầu, đan xen lẫn nhau, hình thành một cái lưới lớn, chụp thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày, không nghĩ tới sát thủ ám các còn đem chiêu này ra. Nhưng mà những cái xích sắt này to chừng một cái đùi. Đột nhiên hắn phát hiện mặt ngoài của những xích sắt lập lòe ánh bạc, giống như có đồ vật gì đó bám ở phía trên. Lão giả lạnh nhạt nhìn xem đối phương đi vào ám các hắn, hẳn là không nghĩ tới có thể cho đối phương còn sống rời khỏi. Nếu như hắn có thể còn sống rời khỏi ám các, đây đối với ám các mà nói chính là một loại sỉ nhục. Càng đáng sợ chính là vị trí tổng bộ ám các sẽ bị triệt để bại lộ. Cái này đối với ám các mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn hoàn cảnh cùng tính ẩn nấp của chỗ này một chút, đã rất lâu đều chưa bao giờ có người tìm tới nơi này. Dù như thế nào cũng đều phải bắt đối phương lại. Lúc này xích sắt tập trung từ trên trời giáng xuống, áp chế ở trên thân của Lâm Phàm. Ngay sau đó Lâm Phàm phát hiện mặt ngoài xích sắt này vậy mà giấu giếm những sợi tơ. Những sợi tơ này giống như những lưỡi đào, lặng yên không một tiếng động đã cắt y phục của hắn ra mấy khe hở mà mắt trần khó có thể thấy được. Nhìn kỹ, bên trên những sợi tơ vậy mà bôi chết nọc độc. Khá lắm, loại đồ chơi này tuyệt đối có thể phá vỡ cương khí tiền thiên của người khác. Đồng thời những xích sắt này còn có độc, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là tính uy hiếp chí mạng. Lão giả nói: Lâm Toàn Quốc Sứ, đừng dãy dụa nữa, những xích sắt này không phải ngươi có thể phá hủy. Còn nữa, ngươi cũng đã cảm giác được bên trên xích sắt này có sợi tơ, ngươi càng dãy dụa chúng nó lại càng có thể xé rách thân thể của ngươi. Ngươi yên tĩnh lại, đừng chống cự vô dụng, có lẽ còn có thể giữ lại mạng cho ngươi. Lúc này lão già đã cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phàm có thể phá vỡ chút hạn chế này. Đây là trận pháp phòng ngự do sát thủ ám các hợp kích, cũng không phải tùy tiện có thể phá vỡ. Thì ra lợi hại như vậy. Thì thật ta còn chưa từng thử qua loại trạng thái mạnh nhất của mình rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Lần này các ngươi may mắn, để cho các ngươi nhìn một chút cho thật tốt đi. Lâm Phàm nghĩ tới đặc tính của bản thân đã rất lâu đều không có thi triển qua. Ngươi nói cái gì? Lão giả kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không hiểu lời hắn nói có ý gì. Cái gì mà trạng thái mạnh nhất? Chương 411, gặp được cường giả như vậy rất khó. Đây là cái gì? Lão giả thấy toàn thân Lâm Phàm nở rộ kim quang, hắn lúc này như thấy một vị Phật tỏa ra kim quang sáng chói mắt. Ngày sau đó một cỗ uy thế cực mạnh bạo phát ra. Cỗ uy thế này làm lão giả quá sợ hãi, thân thể không khỏi run rẩy. Thánh uy kim thân. Trong giây lát, uy thế tăng đến loại trình độ này, vẻ mặt nhẹ nhõm của lão giả dần dần ngưng trọng lên. Tu vi của hắn đã đạt đến đại tông sư, có thể cảm giác rõ ràng rốt cuộc thực lực đối phương tăng lên kinh khủng đến cỡ nào. Hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Lão giả nghĩ đến điểm này, vẻ mặt ngưng trọng. Cho dù như thế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới nhượng bộ. Mặt bọn sát thủ ám các cầm trong tay xích sắt áp chế đầy mồ hôi, mà cảm giác được áp lực đáng sợ, hai tay đang không ngừng run rẩy, tùy thời đều có thể rời khỏi tay. Tiếp theo mới là bắt đầu. Vô song. Theo Lâm Phàm phát động đặc tính vô song, khí thế tựa như là cầu vòng ngưng tụ thành thực chất phóng lên tận trời. Lực lượng trong thân thể đạt tới cực điểm, tóc dài bay lượn, thân thể bành trướng, gân xanh hiển hiện, thân thể ít nhất bành trướng một nửa. Khí thế phát ra làm người chỗ này đều run như là cầy sấy. Xích sắt áp chế trên người Lâm Phàm khó có thể chịu đựng được lực lượng như vậy, không ngừng phá toái. Đường theo đó là tiếng kêu thảm thiết. Nhưng sát thủ cầm trong tay xích sắt kia nhận một cỗ lực lượng trùng kích khó mà ngăn cản, toàn bộ đi bị đánh bay ra ngoài, đập lên vách tường, miệng phun máu tươi, khó mà đứng dậy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lão già không nghĩ tới hắn sẽ bộc phát ra uy thế như vậy. Đây tuyệt đối không phải lực lượng tông sư có được. Xích sắt của ám các đều được rèn đúc đặc thù, vậy mà dễ dàng bị phá hư như vậy, triệt để làm cho hắn kinh ngạc. Lúc này Lâm Phàm cảm giác trạng thái bản thân rất tốt, toàn thân tràn ngập lực lượng, nhưng trước vẫn không có bùng nổ toàn bộ thực lực. Tứ đại thần binh hình thể đều không có bạo phát ra. Nếu như bạo phát tất cả những điều này, như vậy uy thế này rất khó có thể tưởng tượng. Lão giả nhìn xem thành viên xung quanh ngã xuống đất, vẻ mặt dứt khoát, phịch một tiếng vụt từ mặt đất lên, kéo về phía Lâm Phàm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay khép lại. Hắn quyết định duy trì khoảng cách nhất định đối với Lâm Phàm từ đầu tới cuối, sau đó chính là chém đao về phía Lâm Phàm. Cho dù cách nhau hơn 10 trượng, thu đao hạ xuống xong vẫn như cũ hình thành uy thế trùng kích đáng sợ. Một chiêu này phảng phất như khai thiên tích địa, trùng kích chấn động kịch liệt hình thành gợn sóng đáng sợ. Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào nhìn xem. Lúc lão giả vung đao ra, nghĩ lại bản thân đã từng không ngại cực khổ tu luyện đến lúc mặt trời đã khuất, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tu luyện đã thành tuyệt học. Một kích thủ đao này tuyệt đối có lực lượng đáng sợ. Không sai, lực lượng một kích này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lâm Phàm khen ngợi, hắn cảm nhận được lực lượng từ bên trong cú chém này của lão giả, thực lực mà thân là đại tông sư nên có, đồng thời cũng có được một loại ý vị đặc thù. Lão giả mặt không biểu tình, nhìn xem thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng của Lâm Phàm, trong lòng khẽ run lên, biết trận chiến này không có kết thúc đơn giản như vậy. Càng thậm chí hơn, đối với hắn mà nói, có thể sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Đã tạ Lâm đại nhân tán dương, thế nhưng so sánh với Tuần Quốc sứ thì có vẻ như lão phù kém một chút. Lão giả nói ra. Tiến độ tăng lên 1%. Theo Lâm Phàm có vẻ như vẫn được, không có kém như vậy. Miễn cưỡng đủ nhét kẽ rằng. Người này cũng thành thật. Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu. Phẩm cấp lão đầu trước mắt này không sai. Không được thì không được, thừa nhận người khác ưu tú, không có ngu như vậy. Mẹ nó, lão già cũng có thể mắng chửi người. Hắn cảm thấy Lâm Phàm không có ý tốt như vậy. Hiện tại trong tình huống này, dù thế nào đều phải chấn áp đối phương ở trong này. Dám cam đảm xông vào ám các, một người đều không thể bỏ qua. Đây đều là hắn nói, cũng đều là hắn nghĩ. Không quan tâm cái gì mà Tuần Quốc sứ hay là thứ đồ gì, ở trong ám các này không dùng được. Lão già cảnh giác Lâm Phàm, hắn biết một trận chiến tiếp theo chắc chắn rất khó đối phó. Đột nhiên hắn thấy thân ảnh Lâm Phàm trong nháy mắt biến mất, một ngôi sao đột nhiên treo lên, bên tai chuyển đến tiếng nổ vang rền. Đó là Lâm Phàm đang di chuyển với tốc độ cao, hình thành tiếng nổ. Thân quen. Lão già không nhúc nhích tí nào, bên trên thân phát tán khí tức kỳ quái, phảng phất như từng sợi tơ bao trùm không gian bên cạnh hắn. Đột nhiên lão già đấm ra một quyền, vậy mà bắt được bóng dáng của Lâm Phàm, mà sau lưng của hắn vậy mà hiện hiện một hư ảnh ra quyền theo hắn, đó là Bất Động Minh Vương. Lâm Phàm đưa tay ngăn cản, từ không trung hiện thân. Chiêu thức không tệ, vậy mà có thể tìm được hành tung của ta. Chẳng lẽ cái này là lĩnh vực mà đại tông sư có thể lĩnh ngộ được mọi cử động trong sự khống chế của ngươi à? Lâm Phàm hỏi. Hắn không phải tu hành từng bước một mà ra, cũng không có tu luyện qua bất luận võ đạo gì. Lão giả không nói gì, hắn nhắm mắt, phảng phất như hết thảy xung quanh đều không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Càng phải nói hắn dung nhập vào trong một loại cảnh giới kỳ lạ. Tu vi của lão giả không yếu, tạo nghệ võ đạo rất cao, lúc còn trẻ chính là tu luyện nhiều loại tuyệt học, lấy thừa bù thiếu, có đạo giả, có Phật giả, trùng niên bế quan không tiếp xúc với bên ngoài, cuối cùng tu thành Bất Động Minh Vương. Minh Vương già không người nào có thể địch. Ở trong mắt của Lâm Phàm, hư ảnh Minh Vương sau lưng lão giả mở hai mắt, tản ra khí tức vĩ đại, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Thiên nhân hợp nhất, lĩnh vực, năng lực đặc thù của tông sư cùng đại tông sư vào lúc này thi triển ra toàn diện. Rõ ràng biết Lâm Phàm không dễ trêu chọc, chủ quan sẽ mất đi tính mạng. Thăm dò sâu hay cạn. Hắn thích nhất là loại người như lão giả này, biết thực lực của mình rất mạnh, không dám khinh thường, toàn lực ra tay, phải tự tìm hiểu. Phóng đi về phía lão giả, tốc độ cực nhanh, mắt trần khó mà bắt được. Lão giả lâm vào trong loại trạng thái này, trực tiếp huy quyền, kim quang nở rộ, uy thế vung ra một quyền này đáng sợ hung mãnh vô cùng, bao phủ khí quyền phong đủ để giết chết võ giả dưới tông sư thành mảnh vỡ, cho dù là tông sư đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Lâm Phàm mạnh mẽ chống đỡ, thân thể đón đỡ một quyền này. Tiến độ tăng lên 2%. Ừ, có chút thú vị, thêm cũng không có nhiều. Căn cứ theo quan sát của hắn, tu vi của lão giả này đang ở khoảng đại tông sư tầng 4 đến tầng 5, đã thuộc về cường giả đương thời. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cho dù tu vi như vậy, trợ giúp đối với hắn cũng là có hạn. Hiện tại hắn đã là tông sư tầng 9, đã đi đến tông sư đỉnh phong, muốn đột phá lên đại tông sư vẫn cần ít người có năng lực đánh hắn tơi bời. Lão đầu này, nắm đấm của ngươi cũng hơi bình thường thôi. Lúc này nắm đấm rơi trên người của hắn, có thể cảm giác được một cỗ lực lượng sôi trào mãnh liệt trào vào trong cơ thể. cuối cùng có dòng nước ấm lưu động ở trong người, cảm giác sảng khoái vô cùng. Lão già nhìn như vững chắc, nhưng kỳ thực nội tâm có chút hoảng. Hắn đã ra hai quyền, mỗi quyền đều có sát chiêu mạnh nhất với hắn. Dưới trạng thái minh vương, chân khí trong cơ thể tiêu hao rất nhanh. Tuy nói qua nhiều năm lỗ lực như vậy, tu vi cũng được tăng lên rất nhiều, thế nhưng người trung quy cũng đã già rồi. Không nghe nói sao, quyền sợ rẻ trung nha. Thời kỳ đỉnh phong của hắn là lúc trung niên, vào lúc đó tu vi cảnh giới của hắn khẳng định là không có cao như hiện tại. Thế nhưng lực quyền huy cực mạnh, làm gì có giống như bây giờ, chỉ có thể dựa vào chân khí chống đỡ. Về lâu về dài thì không phải biện pháp, nhưng mà không sao, không sợ hãi, cứ đánh đã, trước xem tình huống của đối phương rồi nói tiếp. Ta tới đây. Lâm Phàm lại phóng về phía lão giả, huy quyền mà đi. Mà lão giả cũng không cam chịu yếu thế, cũng huy quyền. Quyền rất nhanh, mắt trần chỉ có thể nhìn thấy không khí phịch một tiếng, nổ ra từng dòng phóng khí. Hắn trúng một quyền của lão giả, mà lúc hắn vung tới một quyền lại bị lão giả tiếp được. Chẳng qua cố lực lượng kia làm cho lão giả sợ hãi biến sắc, kém chút nữa không thể đỡ nổi. Cho dù ngăn trở, thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy. Rốt cuộc tiểu tử này tu luyện thế nào? Trong lòng lão già kêu gào. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp qua loại biến thái này. Hiện thời cường giả trên đời được công nhận, tỉ như giáo chủ Thiên Ma Thánh Giáo, Phật Tôn Quang Minh Tự, các loại cường giả này có chút kinh thế hãi tục. Lúc số tuổi sống đối phương còn không biết đang làm cái quái gì. Giáo chủ hẳn còn bên trong thánh giáo, xung ra làm tiểu ma đầu. Phật Tôn khẳng định ở trong chùa bồn khổ đọc kinh Phật. Tiến độ tăng lên 2%. Không sai. Lâm Phàm phát hiện khóe miệng lão giả hơi co quắp, hẳn là một quyền vừa rồi làm cho lão giả cảm thấy áp lực cực lớn. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại chống đỡ một quyền mạnh mẽ của người ta còn biểu hiện ra đều không có chuyện gì cả, thật sự có chút đả kích lòng tin cùng lực bền bỉ của người ta. Cho dù không thổ huyết cũng phải hơi làm ra tình huống bị oanh bay. Đây là sự tôn trọng cơ bản đối với cường giả. Bằng không không có việc gì, thân thể ngạnh kháng nắm đấm của người ta, cảm giác giống như đang đùa giỡn, có chút ý tứ không được. Hắn lại phóng về phía lão giả. Lão giả không muốn tiếp nắm đấm của Lâm Phàm, quá nặng, vừa mới nhận một quyền giống như là va chạm với một ngọn núi lớn, rất khó chịu, rất thống khổ. Theo Lâm Phàm tới gần, hắn không thể không huy quyền. Mình vương động, huy quyền xuất kích. Chẳng qua lần này Lâm Phàm tiếp nhận một quyền này không hề nghi ngợi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một quyền này của lão phu có thể đánh bay hắn. Lão già mừng rỡ, cảm thấy hy vọng. Lúc trước huy quyền, tiểu tử này luôn không nhúc nhích một tí nào, khiến cho hắn phải hoài nghi nắm đấm của mình có phải mềm yếu vô lực hay không, hay là nói cách biệt với hắn như là ngày và đêm. Hiện tại xem ra đều là ảo giác, nắm đấm của lão vẫn có thể đánh nổ hắn. Tiến độ tăng lên 2%. Có khả năng, thịt mũi cũng là thịt, bỏ lỡ thì hết sức đáng tiếc. Đám sát thủ ám các tê liệt ngã xuống đất kia, mong đợi nhìn xem lão giả, trong lòng kêu gào đánh nổ hắn. Bọn họ đều là hào thủ của ám các, là tồn tại cấp bậc tinh anh, nhưng mà ai có thể nghĩ tới đều chưa có giao thủ đã trực tiếp bị chấn thương, tạo thành đả kích thật lớn đối với tâm linh nhỏ bé của bọn hắn. Bây giờ thấy đại lão dùng một quyền đánh bay đối phương, tâm tư của bọn hắn lại sinh động hẳn lên. Không sai. Lâm Phàm đứng dậy, tiếp tục phóng phía lão giả. Lão giả một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, không có tự tin như lúc trước mà không ngừng huy quyền. Trong lòng nghĩ cũng rất đơn giản, ta có thể làm được, ta có thể trấn áp đối phương. Lão giả huy quyền, kim quang lóa mắt, mỗi một quyền đều có lực lượng đáng sợ, không thể nói là hủy thiên diệt địa, nhưng tuyệt đối đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Sau một hồi, theo tốc độ tăng tiến chậm lại, Lâm Phàm không còn hứng thú chơi đùa nữa, hắn còn việc cần phải hoàn thành. Tốc độ lúc trước thế nhưng tăng 2%, cảm thấy vẫn có tính có chút tác dụng. Thế nhưng theo giảm xuống, hắn cũng tràn ngập thất vọng đối với lão giả. Thời gian cấp bách, không có thời gian chơi đùa với người. Theo Lâm Phàm vọt tới, lão giả tiếp tục huy quyền. Hình ảnh trong tưởng tượng của hắn chính là Lâm Phàm trực tiếp bị oanh bay. Chẳng qua là trong chốc lát, hắn không thể tin tình huống trước mắt. Nắm đấm mà hắn vùng ra bị đối phương chộp vào trong lòng bàn tay. Người quả sợ hãi, có chút không dám tin. Được, rất được, thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng nên dừng ở đây đi. Tiếp theo vẫn phải tìm thủ lĩnh của ám các, không có thời gian tiếp tục chơi đùa với ngươi. Lâm Phàm cười, trực tiếp đấm tới một quyền. Một quyền chặn ngang, lực đấm rất khủng bố bùng nổ. Chỉ thấy phần eo của lão giả be bét máu thịt, giống như là bị cắn giết, trực tiếp tan biến hơn phân nửa. Huyết dịch tùy ý chảy xuôi theo, căn bản cản cũng không đỡ nổi. Tiếng kêu thảm thiết bùng nổ, lão giả trực tiếp bị oanh vào mặt đất. Phịch một tiếng, mặt đất nổ tung, vô số vết nạn lan tràn khắp nơi bốn phương tám hướng. Hư ảnh của Minh Vương bị phá toái. Làm sao ta không chống đỡ nổi một quyền của ngươi chứ? Vẻ mặt lão giả trắng bệch, nhớ tới thân thể. Tuy nhiên lại phát hiện ra nửa dưới của thân thể của hắn biến mất hoàn toàn. Cúi đầu xem xét, kém chút thì hồn phi phách tán, đã bị oanh hết một nửa. Nếu không phải tu vi của hắn hùng hậu thì sớm đã chết. Lâm Phàm đi đến trước mặt lão giả, ở trên cao nhìn xuống xem hắn. Lão giả run là cầy sấy. Tiểu tử trước mắt này phát ra khí thế thật mạnh, ép hắn ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Có phải cảm giác hết sức kinh ngạc hay không? Hết sức kinh ngạc là không nghĩ tới lại bại nhanh như vậy chứ gì? Lâm Phàm nói ra. Khí tức lão giả suy yếu, hết sức muốn nói. Rốt cuộc người tu luyện như thế nào? Lâm Phàm buông tay, bất đắc dĩ nói. Tùy tiện tu luyện mà trở thành như vậy thôi. Lão giả thổ huyết, cũng không biết là thương thế quá nặng không nhịn được thổ huyết, hay là bị lời nói của Lâm Phàm kích thích muốn nói. Có lẽ đều có cả hai. Lão giả cười tự giễu, ánh sáng trong mắt càng ngày càng ảm đạm, không ngừng vẩn đục, đã không còn thần khí như lúc trước. Đi đi, ngươi muốn diệt ám các vậy ngươi cứ đi đi, ngươi sẽ gặp được thứ khủng bố chân chính. Lão giả cười to. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc. Ngươi hết sức tự tin với thủ lĩnh ám các nha. Lão giả không có trả lời Lâm Phàm, máu tươi không ngừng bắn ra từ trong miệng của lão, cuối cùng không nhúc nhích, triệt để không còn sinh cơ. Chết rồi sao? Lâm Phàm nhìn, không nghĩ tới đánh không kiên nhẫn như vậy, vậy mà đã bị một quyền đánh chết. Nhấc chân nhấc tay, nhắm ngay đầu của lão, một cước đạp xuống, để đề phòng đối phương giả chết. Giang hồ hiểm ác, không thể không phòng. Dù sao hiện tại người rất tinh danh, ai biết có giả chết hay không. Đám sát thủ ám các đã sớm bị Lâm Phàm chấn áp, thấy tình huống trước mắt sớm đã đặc biệt trợn tròn mắt, giống như là gặp quỷ. Chết rồi, thật là chết rồi. Lão giả trong lòng bọn họ chính là tín ngưỡng. Ngoại trừ thủ lĩnh, không người nào có thể chiến thắng cường giả. Nhưng mà bây giờ đã bị đánh chết, ngay cả đầu đều đã bị đạp nổ. Lâm Phàm nhìn xem đám người kia, cũng không nghĩ tới chuyện thả bọn hắn. Đám sát thủ này thủ đoạn tàn nhẫn, nếu quả thật như thả ra, bọn hắn khẳng định tràn ngập cừu hận đối với Tuần Sát Viện, đến lúc đó khẳng định sẽ ám sát Tuần Sát Sứ khắp nơi. Để ta tiễn các người lên đường. Lâm Phàm đưa tay, lập tức vô số kiếm ý phiêu phủ giữa trời, theo bàn tay hắn hạ xuống. Kiếm ý rơi xuống, đâm xuyên thân thể của bọn kia. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không có bất kỳ chỗ chống phản kháng nào, toàn bộ bị Lâm Phàm giết chết. Xác định không có người sống, hắn tiếp tục tìm kiếm thủ lĩnh ám các. Một lát sau, hắn đi tới phía sau cùng của kiến trúc. Nơi đó cũng có hai phiến cửa gỗ to lớn. Đẩy cửa gỗ ra, đi thẳng bên trong. Bất ngờ thấy trên chỗ ngồi phương xa có một đạo thân ảnh. Ngươi chính là thủ lĩnh ám các à? Lâm Phàm hỏi. Lập tức toàn bộ ngọn đèn dầu xung quanh sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng. Mà hắn cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Trên mặt đối phương cũng mang theo mặt nạ, thế nhưng mặt nạ của hắn hoàn toàn khác với những người khác. Mặt nạ của hắn bằng sắt, giống như là khảm nạm ở trên mặt vậy. Thủ đoạn thật là bá đạo. Mặt nạ khảm nạm trên mặt, đây tuyệt đối là rất thống khổ, người nào có thể chịu được. Nam tử mặt nạ đứng dậy, không nói gì. Cặp mắt giấu sau mặt nạ kia còn nhìn chòng chọc với Lâm Phàm. Sau một hồi, Tuyệt lão bị giết rồi. Không biết Tuyệt lão là tên nào, nhưng mà một đường đi tới, mấy thành viên khác của ám các đều bị ta giết chết rồi. Ngươi hẳn là sẽ không nổi giận chứ? Toàn quốc sứ Lâm Phàm, ngươi thật sự to gan, vậy mà đơn thương độc mã vào bên trong nơi này. Không phải là to gan, mà là vì bảo vệ chính đạo, nhất định phải diệt trừ ám các ngươi. Trước kia không có làm, vậy là do không có ta. Hiện tại có ta rồi, chuyện này phải để ta tới làm. Ngươi thật muốn chết. thủ lĩnh ám các chấn nổ. Xưa nay chưa từng xảy ra chuyện qua như vậy. Đối với hắn mà nói, đây là một sự sỉ nhục khó có thể dễ dàng tha thứ. Thời gian ám các bọn hắn tồn tại quá xa xưa, cho tới nay ở trong giang hồ đều rất có hy vọng, ai cũng không dám trêu chọc ám các. Duy nhất chỉ xuất hiện một tên toàn quốc sứ tỏ gan lớn mặt muốn tìm bọn họ để gây sự. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Lâm Phàm cười nói, người nào chết còn chưa chắc đâu, nhưng mà ta sẽ không giết người, ta sẽ bắt người lại làm giam giữ điển hình trong địa lao tuần sát viện. Trên đường tới đây ta đã biết ám các người một mực bắt tiểu hài tới đây, mong muốn bồi dưỡng bọn chúng trở thành sát thủ. Trong lúc này người đã giết bao nhiêu đứa trẻ chứ? Đơn giản là tội ác tày trời. Thủ lĩnh ám các cười to nói, hài ước, tội ác tày trời. Ám các cho bọn chúng hy vọng sống, yếu ớt không có năng lực sống sót, chỉ sẽ làm cho bọn chúng càng thêm thống khổ. Có thể trở thành cường giả mới có thể chi phối vận mệnh của chính mình. Ngươi thì biết cái gì? Lâm Phàm nhíu mày, cảm thấy gặp phải gia hỏa thích đăng tuyên dương bảng môn tả đạo. Ngươi cho rằng bản thân ngươi có thể chi phối vận mệnh của mình sao? Hắn cho rằng đối phương là cao thủ, thân là thủ lĩnh của ám các, nếu như không có mấy cái bàn trải thì thật là kỳ lạ. Thủ lĩnh ám các cười trầm thấp. Đột nhiên chỉ thấy thủ lĩnh ám các gầm nhẹ một tiếng, một chưởng vỗ xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động kịch liệt. Rắc một tiếng, liền thấy mặt đất hơi nứt ra, vậy mà xuất hiện bốn cỗ quan tài. Những cái quan tài này giống hệt quan tài bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Lâm Phàm rất nghi hoặc, đang êm đang đẹp thủ lĩnh ám các đem bốn cỗ quan tài này ra ngoài để làm gì? Đây là chuẩn bị sau khi xong chuyện sao? Nắp quan tài bị phá vỡ. Chẳng biết lúc nào thủ lĩnh ám các vậy mà cầm trong tay chuông lục lạc đung đưa. Tiếng chuông vang lên, trong bốn cỗ quan tài đột nhiên xuất hiện bốn bóng người. Lúc bốn bóng người này xuất hiện, vậy mà tản ra một loại khí tức quỷ dị, thật mạnh. Nhưng Lâm Phàm phát hiện bốn bóng người này không giống như thường. Sắc mặt bốn cỗ thân ảnh đều là màu tím, nhìn xem hai tay bọn hắn rủ xuống, móng tay rất dài, sắc bén, vừa nhìn đã biết hẳn không phải là người. Theo tiếng chuông vang lên, bốn bộ thi thể đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Không nghĩ tới toàn quốc sứ nổi danh trong giang hồ, tu vi lại có thể đạt tới đại tông sư. Vừa vặn chơi đùa cho thật tốt với bốn cỗ khôi lỗ này của ta một chút. Chờ sau khi giết người, sẽ luyện chế người thành khôi lỗ đại tông sư thứ năm. Có thể cùng bọn chúng trở thành khôi lỗ của ta, người nên cảm thấy vinh hạnh. Bốn vị này từng là cường giả tuyệt thế, tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ đấy. Nghe được lời nói này, Lâm Phàm nhíu mày. Hắn nhìn xem bốn cỗ thi thể, cảm giác không thấy sinh cơ, thật chính là người chết. Chẳng qua rốt cuộc tên này làm sao mà làm được, lại có thể luyện chế những đồ chơi này thành khôi lỗi, hơn nữa tình huống còn bảo lưu lấy thực lực ban đầu. Trong lúc đó hắn nghĩ tới một loại kháng tính bản thân đã từng lấy được, kháng khôi lỗi giống như là chính để đối phó những thứ này. Khả lắm, không nghĩ tới thật gặp được loại đồ chơi quỷ dị này. Ngay lúc hắn đang nghĩ đến những chuyện này, âm thanh chuông lục lạc chuyển đến, bốn cỗ khôi lỗi đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không dám chủ quan, trước thủ một chút xem uy thế của đám khôi lỗi này như thế nào. Nếu lỡ như đám khôi lỗi này đều là cao thủ đại tông sư đỉnh phong thì không dễ chơi, dù sao lực bộc phát của đại tông sư rất mạnh, không phải đơn giản như vậy. Tiếng va chạm không ngừng vang lên. Lâm Phàm phát hiện tình huống bốn cỗ khôi lỗi này có chút vấn đề, phương diện thực lực hoàn toàn chính xác đi đến đại tông sư, thế nhưng bọn chúng không có linh tính mạnh mẽ như đại tông sư, trong cơ thể không có bất kỳ chân khí gì, thế nhưng lực lượng cực mạnh, giống như là chính dựa vào lực lượng thân thể để giết địch. Tuy thân thể Lâm Phàm mạnh mẽ, chống đỡ một quyền của khôi lỗi, không có chân khí xỏ xuyên qua, cũng chính là không có lực bộc phát kế ở đó, tiến độ tăng lên rất ít. Kỳ quái, có chút gì đó lạ lạ. Hắn thấy lực lượng bùng nổ thân thể của khôi lỗi này hoàn toàn chính xác lợi hại hơn lão giả vừa rồi đã gặp qua rất nhiều. Vì sao không có mang đến cho hắn nhiều tiến độ như lão giả chứ? Chẳng lẽ thật sự là do nguyên nhân chân khí? Hoặc nói lão giả dưới tình huống thiên nhân hợp nhất cùng lĩnh vực bạo phát ra uy thế hoàn toàn có thể mạnh hơn. Được rồi, không nghĩ nữa, giải quyết bốn cỗ khôi lỗi này, đánh một trận thật tốt với thủ lĩnh của ám các. Bốn cái đồ chơi này không có nửa điểm tác dụng. Ngày lúc hắn nghĩ vậy, một cỗ khôi lỗi dùng một quyền đánh vào ngực của hắn. Hắn trực tiếp bắt lấy cánh tay đối phương, mở ra vô song. Khôi lỗi trước mặt hắn vẫn hơi thấp nhỏ hơn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Lâm Phàm đưa tay, dùng tay làm đao hạ xuống, vô cùng sắc bén, trực tiếp cắt từ đỉnh đầu đến cuối khôi lỗi này, chia làm hai bên, khiến cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được chính là máu bên trong thi thể này vậy mà không phải máu đỏ, mà là hiện ra máu đen, vô cùng sền sệt. Thật con mẹ nó ác độc. Đáng giận. Thủ lĩnh ám các kinh hãi, không nghĩ tới khôi lỗi đại tông sư lại bị đánh hỏng một đầu. Đây chính là lực lượng ám các tích lũy được. Đại tông sư khó tìm, càng không dễ giết. Không nghĩ vì sao dùng tu vi của Lâm Phàm mà có thể có một chiêu miểu sát khôi lỗi. Đây là điều hắn nghĩ không hiểu. Ngày lúc hắn đau lòng, một màn càng làm cho hắn đau lòng xảy ra. Lâm Phàm đấm ra một quyền, trực tiếp đánh một đầu khôi lỗi, oanh tạc, miểu sát, lại là miểu sát, hoàn toàn không cho hắn bất luận cơ hội thở dốc nào. Không có khả năng. Thủ lĩnh ám các không tin, làm sao dám để cho hai khôi lỗi bị Lâm Phàm hãm hại, tranh thủ thời gian khống chế. Rút, rút lui cho ta. Chẳng qua là bạo liệt. Song trường Lâm Phàm rơi vào trên hai thân của đầu khôi lỗi, trong chớp mắt phịch một tiếng, khôi lỗi lổ tung, máu thịt hóa thành mảnh vỡ rơi đầy đất. Đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái, không có chân khí chính là không hình thành bảo hộ, tăng thêm năng lực đặc thù của bạo liệt đã giải quyết xong chuyện. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: những khối lỗi này của ngươi trông thì ngon, nhưng mà dùng không được, có phải có sai lầm gì hay không? Đồ hỗn trướng này, ngươi đây muốn chết à? Thủ lĩnh ám các tức giận gào thét, sóng âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ trong phòng, vách tường xung quanh nổi lên gợn sóng, uyển chuyển như là bọt nước, tiếp tục chấn động một tầng lại một tầng. Nói nhỏ một chút thôi, điếc tai quá. Lâm Phàm vuốt vuốt nỗi tai, bộ dáng thủ lĩnh ám các tức đến nổ phổi, khiến cho hắn cảm thấy đối phương chỉ đến như thế cũng không có gì lớn. Lâm Phàm biết thủ lĩnh ám các rất mạnh, hắn chính là muốn xem một chút đối phương trợ giúp cho hắn lớn bao nhiêu. Huống hồ đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cảm thấy ám các này có năng lực rất lớn. Căn cứ theo điều tra của hắn, thời gian ám các tồn tại cực kỳ xa xưa, đã xuất hiện cực kỳ lâu phía trước, mà lại vừa ra trận đã là tổ chức sát thủ đệ nhất trong giang hồ, hoàn toàn không có đi qua bất luận lịch sử phát triển gì, xuất đạo chính là đỉnh phong. Nam tử mặt nạ trước mắt này rõ ràng không có năng lực như vậy. Hắn là người nối nghiệp của ám các sao? Hay nói thủ lĩnh tiền nhiệm của ám các là phụ thân của hắn, cuối cùng chuyển vị cho hắn? Không rõ lắm, có chút tò mò mà thôi. Chết đi. Thủ lĩnh ám các đánh về phía Lâm Phàm, có phải là người trong nghề hay không thì ra tay liền biết. Người chưa tới, cỗ uy thế nghiền ép kia đã cuốn tới, phảng phất như một tòa núi lớn, đầu đá lung tung, có thể triệt để đánh bay người cản phía trước. Đại tông sư đỉnh phòng tuyệt đối là như vậy, còn mạnh hơn cả Tiêu Bái Thiên đã từng đánh với hắn. Lần đầu va chạm, Lâm Phàm trực tiếp bị oanh bay, khí huyết trong cơ thể sôi trào, tất cả lục phủ ngũ tạng đều trùng kích. Thế nhưng hắn có đặc tính ngũ tạng lục phủ bảo hộ lấy thân thể của hắn, sẽ không xảy ra bất kỳ tình huống ngục phủ lỗ tạng bạo liệt. Nếu như không có những đặc tính này, hoặc là phẩm giai hơi thấp một chút, hậu quả khó mà lường được. Vẻn vẹn một kích đã có thể làm hắn trọng thương. Thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên. Đại tông sư, hắn đã thật đi tới cảnh giới đại tông sư. Lập tức chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, loại thay đổi này cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận qua. Thủ lĩnh ám các nhíu mày, hắn cảm thấy đối phương nhìn về phía hắn có chút không đúng, rõ ràng đã bị hắn đục bày. Sau khi hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn giống như lập lòe quang mang, chính là hưng phấn. Còn mẹ nó, cái quỷ gì vậy, vì sao hắn lại biểu hiện hết sức hưng phấn? Không sai, tu vi của ngươi đã đi đến đại tông sư đỉnh phong, một kích vừa rồi đập ta đau quá, chỉ là không có chuyện gì, quá đáng tiếc. Lâm Phàm khiêu khích đối phương, dùng thân phận địa vị của đối phương cho tới nay đều là cao cao tại thượng, mỗi một câu nói tới, ai dám phản kháng đều là kính úy nghe theo. Nhưng bây giờ Lâm Phàm lại chủ động khiêu khích, đối với hắn mà nói chính là một loại nhục nhã. Âm thanh của thủ lĩnh ám các lạnh lùng nói: ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Nghe lời này, Lâm Phàm lộ ra hết sức xúc động. Cái ta muốn chính là câu nói này của ngươi nhà. Hắn thích nghe nhất chính là có người nói với hắn sẽ cho người chết rất khó coi. Nhất là người nói câu này là cao thủ, Đây là một màn mà hắn muốn thấy nhất. Vui vẻ đến đầy trong lòng là được, không cần thiết phải nói ra. Hiện tại gặp được cao thủ như thủ lĩnh ám các hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Tổ chức diệt đi một cái thì ít đi một cái, nhưng mà bây giờ không cần thiết nghĩ đến những chuyện này. Quan trọng nhất vẫn là trước đánh một trận với hắn cho thật tốt. Hắn mở ra vô song, lực lượng tăng vọt trở lên lợi hại, tất nhiên là càng chịu đánh tốt hơn. Lâm Phàm hướng về phía thủ lĩnh ám các ngoắc ngón tay. Tới đây. Tình huống nước này lui không thể lui, chắc chắn phải tiến hành chiến đấu kịch liệt đối với đối phương. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương trong mắt của hắn khí thế mạnh hơn, khí thế phát ra thật có thể làm không gian xung quanh vặn vẹo. Đất rung núi chuyển, thủ lĩnh ám các tan biến vô tung vô ảnh. Chỗ mặt đất lúc đầu trong nháy mắt nổ tung. Đây là tốc độ lên tới cực hạn, mắt trần khó mà bắt kịp. Đại tổng sư đỉnh phong ra tay, chắc chắn là thiên băng địa liệt, người nào cũng đỡ không nổi. Hỗn nguyên ma thủ nghịch loạn sát. Tuyệt chiêu, tuyệt đối là tuyệt chiêu. Mặc dù không có thấy thân ảnh thủ lĩnh ám các, thế nhưng đã có thể cảm nhận một cỗ uy áp kinh khủng nghiền ép tới. Mặt Lâm Phàm lộ vẻ chấn kinh, cúi đầu xem xét. Thủ lĩnh ám các đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một trường kinh khủng đã vỗ trúng phía sau lưng hắn. Chương 117. Những thứ này là của cải của ám các. Thời khắc này, thực lực cùng với tốc độ của thủ lĩnh ám các đã tăng đến cực hạn. Chiêu thức bá đạo hình thành gợn sóng chuyển đi khắp bốn phương tám hướng. Thì triển hỗn nguyên bát thủ đích thật là môn tuyệt học kinh khủng, thần như chớp điện khó mà nắm bắt. Chân khí hỗn nguyên kia đã bạo phát ra, hình thành tình cảnh kinh thế hãi tục, phảng phất như lâm vào bên trong mảnh hỗn độn. Lâm Phàm giống như là bia ngắm, căn bản không cản nổi sát chiêu của thủ lĩnh ám các. Trong chốc lát thân thể gặp phải oanh kích khó có thể tưởng tượng, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng có thể miểu sát đại tông sư. Mạnh, thật sự quá mạnh. Cái này là thực lực của thủ lĩnh ám các, quả như là cường giả tuyệt thế thiên hạ, khó có người nào có thể sánh vai. Toàn quốc sứ, ngươi không nên trêu chọc ta. Thủ lĩnh ám các nổi giận. Kết thúc. Song trường đột nhiên chụp về phía lưng của Lâm Phàm, ầm một tiếng, khó mà chống lại lực lượng bạo phát ra. Chỉ thấy Lâm Phàm tựa như đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh tới trước mặt của vách tường. Vách tường trong nháy mắt lõm xuống, cả người đều bị oanh vào bên trong. Thối luyện thành công, thối luyện thành công. Đáng sợ, vậy mà tăng lên hai giải. Giống như suy nghĩ của hắn, lúc xạ chiều thủ lĩnh ám các rơi trên người của hắn, mang đến trợ giúp cho hắn to lớn. Căn bản cả hai ba chiều đã có thể tăng lên một giải. Loại trình độ tiến độ này không phải đại tông sư bình thường có thể làm được. Lúc này hiện trường hết sức an tĩnh. Thủ lĩnh ám các đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Song trường sôi trào nóng bỏng hơi nước. Hỗn nguyên bát thủ hắn thi triển thuộc về tuyệt học kinh thế hãi tục, có thể nghịch chuyển âm dương, đoạn thiên địa chi ý, oanh sát đối phương. Chân chính thuộc về tuyệt học đương thời, khó có thể tưởng tượng được. Đây chính là kết quả người dám trêu chọc ám các. Hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm sống nổi. Đột nhiên âm thanh đá vụn rơi xuống chuyển đến. Lâm Phàm từ bên trong vách tường bỏ ra, khóe miệng trào ra máu tươi. Không có sai, hắn bị thủ lĩnh ám các đả thương. Hắn đã hết sức hiểu rõ, không thể xem thường thực lực của thủ lĩnh ám các. Trạng thái của hắn bây giờ không đến cực hạn, nhưng cho dù không có đến cực hạn, có thể làm cho hắn cảm nhận được thương thế thì không có mấy người. Huống hồ nếu như không phải có được đặc tính ngũ tạng lục phủ, uy lực mục kích vừa rồi đủ để chấn vỡ khí quan trong cơ thể của hắn. Làm sao có thể? Thủ lĩnh ám các không thể tin được. Thì triển hỗn nguyên bát thủ đều không thể đánh chết cái tên này. Cho dù không có đánh chết, trọng thương cũng là điều tất nhiên. Nhưng mà xem tình huống hiện tại, không có bất kỳ dị dạng gì, mà chỉ phun chút máu thôi. Người tu luyện là công phu hành luyện gì? Nhìn không được tò mò hỏi. Tuyệt học hành luyện thế gian có thể vào mắt cũng chỉ có mấy môn tuyệt học nổi danh. Chỉ là đối phương cũng không có biểu hiện ra đặc điểm của những tuyệt học kia. Căn bản không phải mấy môn tuyệt học mà hắn nghĩ. Trước kia chẳng qua nghe nói sự tích của Lâm Phàm, nhưng hắn không có để trong lòng. Một tên toàn quốc sứ không quan trọng, có thể chấn áp đổ rác rưởi tông sư, làm sao cần phải để ý. Cho tới bây giờ đối phương đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, đủ loại lời nói nhục nhã phun két một vào mặt hắn. Hắn biết chuyện có khả năng không đơn giản như vậy. Đánh thì vẫn phải đánh, thế nhưng người luyện võ thủy chung tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với tuyệt học mà mình không biết. Cho dù hắn cũng như vậy. Lâm Phàm ngẩng đầu, phảng phất đang nhớ ra. Ngươi hỏi tứ ta tu luyện là công phu hành luyện gì à? Ta là người không muốn ẩn giấu, nói cho ngươi cũng được. Tuyệt học mà ta tu luyện được truyền thừa từ mấy vạn năm trước gọi là... Lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy. Im miệng. Thủ lĩnh Am Các đang muốn lắng nghe, nhưng mà khi nghe hắn nói mấy vạn năm trước, hắn đã không muốn nghe nữa. Không thì tất cả mọi người sẽ xem hắn như đồ đần. Mấy vạn năm trước, sao ngươi không đi chết đi? Lâm Phàm bất đắc dĩ. Con người bây giờ không có nửa điểm kiên nhẫn, thậm chí ngay cả Gia Châu cũng không nguyện ý nghe theo. Nếu như thả kiếp trước nghe được có người muốn nói khoác như vậy, vậy khẳng định chuẩn bị kỹ càng đậu phộng, hạt dừa, chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống tán gẫu, cùng một chỗ chậm rãi thổi, nhiều chuyện càng sung sướng. Dòng nước ấm ở trong cơ thể thông suốt tuần hoàn, thật rất thoải mái. Nếu như không phải kháng tính đủ mạnh đều muốn phát ra thanh âm thoải mái. Lúc này thủ lĩnh Ám Các không muốn tiếp tục ra tay. Hộ nguyên bát thủ của hắn cũng không đánh chết đối phương, nói rõ thân thể đối phương càng mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ hiệu quả chưa hẳn lớn bao nhiêu. Hận ý của hắn đối với Lâm Phàm tuyệt không phải bình thường. Nếu như có khả năng, hắn muốn vặn gãy cổ của đối phương. Nhưng bây giờ mâu thuẫn của ngươi và anh Ám Các cũng không đến mức không thể hòa giải. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra. Theo ta được biết, mặc dù ngươi là tuần quốc sứ, thế nhưng tổng viện đô thành cũng không có chào đón ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ để ngươi trở thành phó các chủ của Ám Các, trưởng khống tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ. Thủ lĩnh Ám Các có chút ý nghĩ. Tu vi của kẻ trước mặt này rất mạnh, cường cường hợp lại mới có thể lớn mạnh. Tuyệt lão đã chết khiến cho hắn hết sức tiếc hận. Cao thủ khó tìm, giang hồ lại lớn, trừ bỏ thứ đồ chơi một chiêu miểu sát kia, có thể lọt vào mắt của hắn không có mấy người. Lâm Phàm choáng váng. Làm rất tốt. Hai biên chứng đều đủ sức va chạm lẫn nhau. Đột nhiên thủ lĩnh của Ám Các ném tới cảnh ô lưu. Cái này để cho Lâm Phàm có chút không rõ ràng. Hiện tại lòng dạ bại hoại đều lượng lớn không có thành như vậy. Lúc trước đánh không phải ngươi chết chính là ta sống, vậy mà bây giờ lại bắt đầu đàm phán. Quả nhiên người trong giang hồ đều là những người không câu nệ tiểu tiết. Ngươi muốn mời chào ta? Không phải mời chào, mà là đồng mưu việc lớn. Việc lớn mà ngươi nói chính là mời chào ta? Đã nói là không phải mời chào, mà là đồng mưu việc lớn. Nếu có tuần quốc sứ gia nhập, chuyện làm ăn của Ám Các chắc chắn có thể phân bố khắp thiên hạ. Dùng địa vị của tuần quốc sứ, chắc chắn có thể đến gần thánh thượng hiện thời. Ám Các có môn tuyệt học dịch dung đổi thế, giết hoàng đế, chúng ta thay hoàng đế, há không phải đẹp quá à? Nghe giống như rất không tệ. Đó là tất nhiên. Trong lòng thủ lĩnh Ám Các cười lạnh. Tu luyện tới cảnh giới cực cao, ai không phải có dã tâm bừng bừng, chỉ cần có năng lực chắc chắn nghĩ đến càng nhiều. Hẳn chính là loại người này. Ta muốn làm các chủ, ngươi đi làm hoàng đế. Thủ lĩnh Ám Các siết chặt hai quả đấm, gân xanh hiển hiện. Mẹ nó, hắn cảm thấy tiểu tử này đang đùa giỡn hắn. Hiện đại dung mạo này của hắn chính là đã khảm vào mặt nạ sắt. Làm hoàng đế muội muội ngươi à? Ngươi đang đùa với ta à? Âm thanh thủ lĩnh Ám Các lạnh dần. Ờ đúng vậy mà. Lâm Phàm trả lời hết sức ngay thẳng, đơn giản. Ngươi... Thủ lĩnh Ám Các hết sức phẫn nộ. Hắn còn muốn cùng Lâm Phàm nói mò lung tung. Ai được có thể nghĩ tới vậy mà trả lời quả quyết như vậy. Hoàn toàn chính là không cho hắn chút mặt mũi nào. Lâm Phàm há có thể buông tha tay chân nâng cao tu vi tốt đẹp như vậy. Đối cứng với hắn, một chút niềm vui đều không có. Vẫn nên là phế hắn, mang về Yến Thành, tiếp nhận mọi người cung bái càng có cảm giác hơn. Giết đi, Lâm Phàm nói, đấm đá lung tung. Thủ lĩnh Ám Các kéo năm ngón tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ xoáy ý, sát ý trong mắt triệt để sôi trào. Lâm Phàm bị khí xoáy đánh bay, đứng dậy tiếp tục ầm ầm không ngừng, tạo thành động tĩnh rất khổng lồ. Sát ý thủ lĩnh Ám Các đối với Lâm Phàm đã đi đến cực hạn, thi triển đủ loại tuyệt học ẩn chứa uy thế đáng sợ. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn đánh chết Lâm Phàm, cũng không có yêu cầu gì khác.